Konoha Chi Quang, chương 32, Học viện Maya. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua, lại là Soseki yền bối. Một bên, Jin trong mắt lóe ra ngôi sao nhỏ đồng dạng gieo hò nói. Nguy hiểm, gặp Jin phản ứng so trước đó nhìn thấy Kakashi lúc còn nghiêm trọng hơn, Obito trong nháy mắt ý thức được nguy cơ. Maito Gai hưng phấn hỏi nói, là cấp cao đại tiền bối sao? Jin lắc đầu, không phải rồi, Soseki yền bối là năm thứ hai học trường. Obito bĩu môi, cái gì đó, nguyên lai chỉ so với chúng ta lớn hơn một khóa A, người không phải y liệu nhẫn giả, đương nhiên không hiểu Soseki yền bối lợi hại á, Jin hai tay giao ác ở trước ngực sùng bái không thôi nói. Học trưởng hắn nhưng là Sunet đại nhân đệ tử, chỉ dùng một năm liền đã có thể tại bệnh viện chủ trì một số tiểu hình phẫu thuật. Obito gãi gãi đầu, rất lợi hại phải không? Làm sao cảm giác hắn bên trên hắn cũng có thể à, Maito Gai thì là nghi hoặc nhìn về phía Sanon. Tiền bối, người muốn khiêu chiến người là y liệu nhẫn giả. Dù là Sanon đã nghĩ thoáng, bị đột nhiên hỏi vấn đề này lúc cũng là thân thể run lên, chợt trong mắt lộ ra một tia bi phẫn. Y liệu nhẫn giả cái gì ghét nhất? Mọi người chung quanh đều là sắc mặt cổ quái, làm sao cảm giác Sanon tiền bối thanh âm mang theo điểm giọng nghẹn ngào à, cái này nhất định là ảo giác đi. Maito Gai hậu chi hậu giác kinh ngạc nói, chỉ là một năm, vị học trưởng kia liền đã có được cùng Sanon tiền bối ngang nhau trình độ thực lực sao? Sanon bình phục lại sao động nội tâm, lần nữa khôi phục lại Phật hệ trạng thái. Nói cho đúng là hai tháng, hắn chỉ dùng hai tháng liền siêu việt ta ba năm nỗ lực quảng cáo. Obito không dám tin hô nói, làm sao có thể, Sanon đường ca ngươi thế nhưng là 8 tuổi liền có thể mở ra Seragon thiên tài. Ta Seragon cũng là tại cùng hắn trong chiến đấu giáp tình. Sanon một mặt thổn thức trong mắt mang theo nhớ lại. Thậm chí có thể nói, nếu như không phải giáp tình Seragon ta liền phản kháng năng lực đều không có. Nghe hắn vừa nói như vậy, Obito bọn người là nhịn không được trừng to mắt, Sanon tiền bối thực lực mạnh như vậy, vậy mà cũng không phải vị kia Soseki học trưởng đối thủ sao. Riêng là Obito, hắn nhưng là thường xuyên tại trong tộc nghe những người lớn nói Sanon đường ca làm sao lợi hại, nhưng không nghĩ tới, mới ngày đầu tiên liền ảo tưởng sụp đổ. Liền một bên giả bộ như thờ ơ, kỳ thực vỉnh tai nghe bát quái Kakashi cũng là trong lòng kinh ngạc, hắn nghe phụ thân nói qua Uchiha thế nhưng là cực làm kiêu ngạo nhất tộc. Làm cho kiêu ngạo Uchiha nói ra những lời này tới. Shimizu Soseki sao, ta bắt đầu đối cái này nhàm chán trường học sinh hoạt có chút hứng thú. Khát vọng thanh xuân nhiệt huyết Maito Gai đã hai mắt tỏa ánh sáng, dùng cực buồn nôn ánh mắt nhìn về phía Sanon. Tiền bối, có thể để cho chúng ta cũng đi quan chiến sao? Đương nhiên không có vấn đề. Sanon bị cái này sốt ruột ánh mắt nhìn đến toàn thân khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian chuyển di ánh mắt. Mà lại các ngươi cũng có thể thuận đường đi tham gia học viện Maya. Jin hiếu kỳ hỏi nói, học viện Maya, đó là cái gì? Sanon tổ chức lấy lời nói. Cũng là mỗi cái niên cấp người dựa theo yêu thích tổ kiến xã đoàn, sau đó mời đồng học lại hoặc là trong thôn người cùng một chỗ tham gia, tóm lại cũng là để cho các ngươi kết bạn bằng hữu, hiện ra tự mình địa phương. Qua, nghe tốt có ý tứ, Jin vui sướng vỗ vỗ tay, nhưng rất nhanh lại sinh ra mới nghi hoặc. Thế nhưng là, vì cái gì ta trước kia đều chưa nghe nói qua a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì, đây là Soseki ở trên cái học kỳ nghỉ trước mới nói ra. Sanon nói, dùng lực vỗ vỗ Obito bả vai. Các ngươi vận khí không tệ a, vừa vặn có thể bắt kịp giới thứ nhất học viện Maya. Maito Gai ở một bên nghe được hai mắt tỏa ánh sáng. Quá tuyệt, ta muốn tổ kiến thanh xuân nhiệt huyết sức sống xã, có người muốn sao? Nhưng mà chỉ cần là hắn ánh mắt chiếu tới chỗ, mọi người chung quanh đều là như thị xà hạt cấp tốc quay đầu. Gặp Maito Gai không cam tâm xem ra, Obito tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Cái này học viện Maya thật sẽ có người tham gia sao? Dù sao, cái kia Soseki học trưởng năm ngoái cũng chỉ là tân nhân đi. Đã hóa thân Soseki thổi Sanon, dùng lớn nhất kiên định ngữ khí nói. Nếu như là hắn lời nói, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Không chờ bọn họ đặt câu hỏi, Sanon liền chủ động giải thích. Đây là bởi vì chúng ta mỗi cái niên cấp người đối với hắn đều rất lợi hại chịu phục. Nói đến, Soseki có thể có loại này danh vọng, còn có ta công lao ở bên trong đâu. Ta biết nhất định là bởi vì Sanon đường ca ngươi trước kia là trong trường học lợi hại nhất người. Obito phát động liên tưởng, một mặt không cam lòng. Cái kia Shimizu Soseki đánh bại ngươi về sau, liền chiếm lấy đường ca của ngươi vị. Lợi hại lời nói, khả năng cũng không sai á, Sanon ánh mắt cầu quái. Nhưng muốn nói địa vị trong trường học lớn nhất làm cho người chán ghét có tính không? Aha, Obito nghẹo đầu ác ý giả ngây thơ nói. Có ý tứ gì? Đương nhiên là bởi vì ta trước kia thế nhưng là ác bá bên trong ác bá á. Sanon không có nửa điểm khó xử, thẳng thắn cười nói. Vừa rồi những cái kia làm khó dễ các ngươi hỗn đản, thực đều là tiểu đệ của ta á. Mọi người chung quanh cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô. Ai quảng cáo? Obito cũng lắp bắp hỏi nói. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Xem ra trong tộc căn bản không có nói qua ta trước kia có bao nhiêu hỗn đản, cũng đúng, bọn họ sẽ chỉ ở ý Seragon giác tỉnh. Sanon tự giễu cười, sau đó song tay đè chặt Obito bả vai, nghiêm mặt nói. Ta trước kia thái cực đoan, căn bản không có minh bạch tiêu hàm nghĩa chân chính, coi là dựa vào bạo lực để mọi người. Kính sợ, Uchiha cũng là đối phụ thân yêu, lấy vì cái gì đều không cần nỗ lực liền có thể đạt được các bạn học yêu, là Soseki đem ta thức tỉnh, để cho ta từ trong hư ảo đi tới. Thịt ngon tê dại a, Sanon đường ca không có chút nào thẹn thùng sao? Obito chỉ cảm thấy toàn thân lên đầy nổi da gà, đang nghĩ ngợi muốn như thế nào đào thoát ma trảo lúc khóe mắt liếc qua lại là bỗng nhiên bay tới một bên Jin trên thân. Chờ một chút, nếu như ta cũng có thể giống Sanon đường ca dày như vậy ra mặt có phải hay không liền có thể ngay trước Jin mặt nói ta yêu. Hắc hắc, nghĩ tới đây Obito ánh mắt biến đến vô cùng kiên định. Sanon đường ca ta minh bạch, Sanon vui mừng gật gật đầu, lại có chút sầu não. Một số thời khắc sai lầm đã phạm phải, cho dù ngươi làm được lại nhiều, sự tình cũng không có cách nào vãn hồi, cho nên, ngươi về sau tuyệt đối không nên giống như ta hỗn đản. Obito chính cái hiểu cái không gật gật đầu, Maito Gai liền một bàn tay đập vào trên bả vai hắn. Sanon tiền bối, không có việc gì, Obito thực lực yếu như vậy, khẳng định khi không xấu người á, Obito một cái lảo đảo, suýt nữa bị trực tiếp đập tới mặt đất, miễn cưỡng giữ vững thân thể về sau, mới dùng u oán ánh mắt nhìn về phía Maito Gai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nhiên gia hỏa này là đang giúp hắn nói chuyện, nhưng hắn làm sao một chút cũng cao hứng không nổi. Obito có dạng này đáng tin đồng bạn, xem ra là sẽ không giống như ta. Sanon ở trong lòng cảm thán, sau đó ngoắc nói, đi thôi, học viện Maya liền ở trường học đằng sau rừng cây nhỏ tổ chức. Cách chương.